Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, Thật Oan. Rút đao, chém ra, một đạo phun trào tường gió ở trước người xuất hiện. Vì là Russell cùng Diana đỡ hướng về bọn họ bắn ra công kích. Trả lại đến phí chút khí lực. Russell nhìn Diana, thấp giọng nói một câu. Diana khẽ mỉm cười, liền phía sau tấm khiên cùng trường kiếm cũng chưa từng rút ra ra. Cầm quyền, nói, chỉ là một ít khốn nạn mà thôi. Không lo lắng, dứt lời, nhìn vọt tới đám người. Diana cánh tay nhỏ trên Bracelet of Victory thượng lưu chảy lên thần lực màu vàng óng. Ngay lập tức, hai tay giao nhau, dùng sức đụng vào nhau. Một tiếng vang nhỏ. Màu vàng nhạt sóng trùng kích quét hướng bốn phía, đem vọt tới đám người đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diana thân thể một nghiêng, xông ra ngoài, một quyền một cái. Diana mau lẹ bóng người, không có bởi vì bất cứ người nào mà dừng lại. Sức mạnh kinh khủng không có bất cứ người nào có thể đỡ được. Đang lúc này, Diana đã thấy một đạo thân ảnh phiêu giật, như là như một cơn gió. Ở trong đám người qua lại, hướng về trong đám người tinh trộm tân thủ lĩnh Ba Ada âm phóng đi. Mà bóng người kia chảy qua chỗ, tinh trộm dồn dập ngã xuống đất. Nhất thời, một cái thông suốt đường nối ở trong đám người lan tràn. Thẳng tắp chỉ về Ba Ada âm, thấy Russell cùng mình dự định như thế. Diana con ngươi mang cười, nắm lấy một cái tinh trộm cánh tay, như là ném ra quả bóng giống như. Đập bay mấy người sau, thân hình xoay một cái, hướng về bị hải tặc giam giữ Andy mấy người phóng đi. Chuyện này, đều là người nào a? Chú ý tới Russell hai người ngày càng ngạo nghễ tư thái. Kinh nộ Ba Ada ầm lùi lại lui nữa. Người muốn đi chỗ đó. Đang lúc này, giống như quỷ mị âm thanh, ở bên cạnh hắn vang lên. Đi chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ khí trong tay hướng về âm thanh đầu nguồn vọt tới. Thế nhưng, không có thứ gì. Chính đang nghi ngờ lúc, một đạo ác liệt bóng đen đột nhiên đập vào hắn cánh tay nhỏ trên. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, nắm vũ khí cánh tay nhỏ trong nháy mắt loan ra một cái quỷ dị độ cong. Tiếng kêu thê thảm từ Ba Ada âm trong miệng xuất hiện. Lại gọi, đoạn chính là đầu của ngươi. Nương theo thanh âm lạnh như băng, một thanh so với băng còn lạnh trường đao, đặt ở hắn nơi cổ, hướng bên này vọt tới tinh trộm, cũng bước chân dừng lại, bật động thân hình, toàn bộ hỗn loạn chiến trường, cũng nhanh chóng yên tĩnh lại, thân thể khẽ run lên, đầu đầy mồ hôi lạnh Ba Ada ầm trong nháy mắt bật động kêu thảm thiết. Rất tốt, Russell gật gật đầu, nói. Đón lấy ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào chứ. Biết, biết. Ba Ada âm vội vội vã vã gật đầu. Chỉ lo phản ứng chậm, đứt đoạn mất đầu của chính mình. Khí thế hùng hổ nhìn tinh trộm môn. Ba Ada âm giận dữ hét. Đều ngừng tay, đều theo. Đè vị đại nhân này lời nói. Chấm ngoặc kép. Vèo, vèo. Mấy đạo xạ tiến bắn ra, rơi vào Ba Ada âm trên người. Là các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn trong đám người, cái kia thuộc về tinh trộm thủ lĩnh tâm phúc. Ba Ada âm không cam lòng ngã trên mặt đất. Giết, giết bọn họ, vì là phó thủ lĩnh báo thù. Dẫn đầu lĩnh báo thù. Tại ý thức biến mất trước, Ba Ada âm trong tai truyền đến như vậy tiếng quát tháo. A, thực sự là, trào phúng, nhìn trên đất Ba Ada âm, Russell không còn gì để nói. Tại sao hắn dùng ai làm con tin? Người kia chất sẽ bị giết chết. Mà hiện tại, hắn có thể dùng ai làm con tin? Thân thể lóe lên, Russell mang theo vấn đề né tránh cái kia liên miên không ngừng công kích sau. Hướng về đoàn người nhìn lại. Có điều, hiện tại thật giống không cái gì quản sự. Như vậy, chỉ có thể toàn bộ giết chết sao? Thì thầm một tiếng, Russell ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình như gió mở mịt, mang theo một vệt tàn ảnh nhằm phía đoàn người. Đồng thời vẫn chưa ra khỏi vỏ trường đao rốt cục ở nỗ lực quá trình lặng yên rút ra. Theo Russell di chuyển nhanh chóng bóng người, quấn quanh ác liệt như đao phong. Ở trong đám người bỗng nhiên chém ra. Máu tươi, một đao bên dưới, máu tươi như mưa, tay cầm trường đao, Russell không mang theo một điểm máu tanh, như là một tia gió nhẹ giống như, từ mưa máu bên trong lao ra, lần thứ hai đi đến trong đám người sau, thân thể xoay một cái, trường đao như hoàn giống như quét ra, ánh đao dường như giải lụa, điều động cuồng phong thổi hướng bốn phía, đoàn người bay lượn. Mang theo tùy ý máu tươi quét hướng bốn phía. Bước chân một sai, Russell xuyên qua bay ở giữa không trung đám người. Như là một trận cuồng phong giống như. Từ trong đám người giết xuyên mà qua. Ánh đao liền thành một vùng. Chảy qua chỗ, tinh trộm môn mang theo máu tươi. Bị dồn dập quăng đến giữa không trung. Bước chân dừng lại, Russell lãnh đạm ánh mắt hơi lóe lên. Trường đao nhẹ xúy. Trên thân đao quấn quanh cuồng phong, bị hắn nhẹ nhàng văng ra ngoài. Nhất thời, một đạo phảng phất chen lẫn ánh đao ác liệt gió xoáy từ tinh trộm bên trong đảo qua. Khuấy lên một màn mưa máu. Keng, một tiếng vang nhỏ, Russell trường đao trong tay nhẹ nhàng trở vào bao. Phù phù, phù phù, từ giữa không trung rơi xuống đất tiếng vang liền thành một vùng. Trong không khí mùi máu tanh dần dần trở nên nồng nặc. Tình cảnh một tĩnh, tinh trộm môn sợ hãi nhìn cái kia cầm đao đứng thẳng âm thanh. Trong mắt hoảng sợ dường như thực chất, chỉ là mấy giây, cái này sắc mặt lãnh đạm thanh niên, liền hời hợt sát thương mấy chục, thậm chí hàng trăm người, tức khiến cho bọn họ còn có mấy trăm người, có thể chống lại đối phương mấy lần xung phong. Nghĩ tới đối phương vọt vào trong đám người quỷ mị thân hình. Cùng với cái kia mang theo nồng đậm mùi máu tanh phong. Bọn họ liền không nhịn được hoảng sợ. Hoảng sợ bên trong. Mọi người chỉ về Russell mấy người vũ khí vội vàng thả xuống. Sinh sợ làm cho đối phương sát ý. Cho đối phương trắng trợn giết chóc cớ. Đại gia nhanh ngừng tay. Nương theo một tiếng trung khí 10 phần âm thanh. Một cái mặt mang vết tích tinh trộm trong đám người đi ra. Đứng ở tinh trộm trước. Đối với Russell nói, chúng ta theo, đè đại nhân yêu cầu của ngươi làm, vô điều kiện phối hợp hành động của ngươi. Tuy rằng nhìn như trấn định, thế nhưng trong thanh âm vẫn như cũ mang theo không dễ phát hiện run rẩy. Có điều, có thể vào lúc này ra đến nói chuyện, cũng coi như là không sai. Thấy thế, Russell nhíu mày, hắn còn tưởng rằng hắn cần muốn giết sạch những người này đây. Người có thể đại biểu bọn họ làm quyết định sao? Russell nhàn nhạt hỏi một tiếng. Thanh niên sắc mặt hơi ngưng lại. Mới muốn từ bản thân chỉ là một cái phổ thông con tôm nhỏ mà thôi. Thế nhưng, ngay ở hắn chuẩn bị lắc đầu lúc. Từng tiếng có thể tiếng reo hò hưởng thành một mảnh. Để hắn hơi run run. Nhìn về phía Russell. Thanh niên tinh trộm trọng trọng gật đầu. Nói, có thể, tốt lắm. Russell nhìn về phía đã cứu Andy mấy người Diana, thấy gật gật đầu sau, mở miệng nói, không yêu cầu gì, không muốn chặn đường đi của chúng ta là được. Thanh niên sững sờ, còn tưởng rằng đối phương muốn nói cái gì quá đáng yêu cầu đây. Không nghĩ tới này chỉ đơn giản như vậy. Vậy này thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh, chết vẫn đúng là oan. Chờ đã, Andy kêu một tiếng. Đối với Russell vội la lên, người giết trong những người này, có thể có không ít mọi người có tiền thưởng, chờ ta thu thập dưới cái chết của bọn họ chứng cứ. Chúng ta lần này liền phát ra, Andy quay đầu nhìn Lilisa bốn người, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên một chút hành động. Nhất thời, ở một đám tinh trộm nhìn kỹ, Andy năm người thu thập nổi lên tinh trộm thủ lĩnh. Ba Adam cùng cái khác có tiền thưởng người tử vong chứng cứ. Một lát sau, năm người thu thập hoàn thành. Phỏng chừng tới tay tiền thưởng. Mừng tít mắt, thấy thế, Diana mở miệng nói. Đi thôi, nơi này mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.